đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, chương 191.478 kỳ dương đối Phượng Nguyên chấp niệm quá sâu. Liền ở Ôn Hành nói chuyện đương khẩu, hắn một chân liền đá bay về Ngô. Về Ngô như là một đoàn phá bố giống nhau đi xuống rơi đi. Phượng Nguyên vươn tay, về Ngô đã mất đi ý thức. Liên vô thương thân hình hóa thành màu xanh lá linh quang cuốn hướng về Ngô. Phượng Nguyên mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nhìn đến một đạo màu đỏ linh quang hướng về phía chính mình mà đến. Kỳ Dương hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Phượng Nguyên. Phượng Nguyên, giết ngươi! Phượng Nguyên trong lòng biết không ổn, hắn tưởng động nhất động thân hình lại giống kết băng giống nhau cứng đờ. Không xong, Phượng Nguyên trong mắt chỉ còn lại có nhanh chóng hướng chính mình tới gần linh quang. Nếu như bị này một đao chém trúng, hắn, phỏng chừng có thể đương trường niết bàn đi. Liền ở Phượng Nguyên tính toán niết bàn thời điểm, một đạo thân ảnh giết đến trước mặt hắn. Ôn Hành nắm xin cơm côn chắn Phượng Nguyên trước người. Linh quang ở xin cơm côn thượng chém một đạo nhợt nhạt vết thương. Ôn Hành tức khắc cảm thấy thân thể đau xót, không thể nói tới rốt cuộc nơi nào đau. Nhưng là hắn là thật sự đau, Phượng Nguyên thấp giọng nói. Để ý, thứ này tà hồ lợi hại. Ta không động đậy nổi, Ôn Hành nói. Ta trước chắn một trận, hắn biết loại cảm giác này. Đã từng bị đoạn không nói âm thời điểm, hắn cảm thấy thân thể đều kết băng, nếu không phải Vân Thanh, hắn phỏng chừng đến bây giờ còn nằm ở tứ linh cảnh trong sơn động đâu ám đọa lúc sau Kỳ Dương ngay. Từ đầu còn có thể duy trì hình người, chính là dần dần, bộ dáng của hắn trở nên càng lúc càng lớn, như là tiểu sơn giống nhau, hắn thân hình cùng trên bầu trời mây đen hòa hợp nhất thể. Đã nhìn không ra rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật. Bất quá Ôn Hành bọn họ đều đọc quá Kỳ Dương tự truyện. Kỳ Dương là nửa yêu, có một nửa long tộc huyết thống, biến mất ở tầng mây chung Kỳ Dương nơi nào như là một con rồng. Hắn thoạt nhìn không đầu không đuôi, nói hắn là con giun đều có người tin, nếu là Kỳ Dương thật sự thành con giun cũng liền thôi. Chính là, gặp qua con giun dài quá móng vuốt không? Càng đừng nói hắn mỗi cái móng vuốt thượng đều bắt lấy một thanh trường kích Ôn Hành nhịn không? Được bạo một câu thô tục, tình huống như thế nào? Còn có thể phân liệt đâu? Phượng Nguyên nói, kiếm tu tu hành thời điểm thường xuyên đem linh kiếm chia làm trăm phân ngàn phân. Phỏng trường trường kích cũng có thể thông qua linh khí lấy hư hóa thật đi. Từ Ôn Hành bọn họ góc độ nhìn lại. Kỳ Dương hiện tại thành một con cõng xác trường móng vuốt con giun. Tại đây đoàn quỷ dị sinh vật phía dưới dò ra một đoàn đen như mực ngoạn ý. Mặt trên dài quá hai cái thật lớn màu đỏ đôi mắt. Đôi mắt phía dưới trường một cái lốc xoáy. Này chẳng lẽ chính là Kỳ Dương đầu sao? Kỳ Dương thanh âm khàn khàn. Thanh âm liền từ cái này xoáy nước trung truyền ra tới. Phượng Nguyên, để mạng lại. Ôn Hành bọn họ mới hiểu được, nguyên lai cái này xoáy nước thế nhưng là Kỳ Dương miệng. Kỳ Dương bốn cái móng vuốt loạn huy, mấy đạo màu đỏ linh quang từ trường kích thượng bay ra. Có tạp tới rồi hắn hành cung thượng, hành cung tức khắc liền hủy, có rừng ở trên mặt đất tức khắc bị xé ra một cái thật sâu khe rãnh, trong đó có lưỡng đạo hồng quang một trước một. Sau hướng về phía Phượng Nguyên mà đến. Ôn Hành đón hồng quang liền thượng, chỉ nghe nặng nề hai tiếng tiếng vang lúc sau. Xin cơm côn thượng lại nhiều hai điều thương. Ôn Hành kêu rên một tiếng. Lão Phượng, ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội Kỳ Dương? Hắn vì cái gì đối với ngươi ý kiến lớn như vậy? Phượng Nguyên hừ hừ hai tiếng. Không được kêu ta Lão Phượng. Phỏng chừng hắn là xuôi gió xuôi nước thói quen. Đột nhiên gặp được một cái khí vận so với hắn cường liền cảm thấy giống đào hắn phần mộ tổ tiên. Giống nhau khó chịu, đây là lòng dạ hẹp hòi. Ghen ghét ta đâu, không thể động đậy Lão Phượng Hoàng nói như vậy, Kỳ Dương thật lớn đầu hướng về. Phía Ôn Hành bọn họ mà đến, Ôn Hành ánh mắt một ngưng. Lão Phượng, đắc tội, Phượng Nguyên không hiểu ra sao. Ân, chỉ thấy Ôn Hành Chân đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Sau đó Phượng Nguyên đã bị Ôn Hành một chân đá tới rồi phía dưới. Phượng Nguyên hóa thành linh quang bay nhanh hạ xuống, Phượng Nguyên chửi ầm lên. Họ Ôn, ngươi dám dùng chân đá ta. Liên Vô Thương nhẹ nhàng tiếp được Phượng Nguyên. Bằng không đâu, dùng đạo mộc dỗi ngươi một chút, ngươi sẽ so hiện tại còn thà mơ siêu, Phượng Nguyên hừ hừ. Dù sao không thể dùng chân đá ta, cũng không thể kêu ta lão Phượng. Ôn Hành hít sâu một hơi. Từ phi thăng lúc sau, hắn còn chưa từng cùng người đánh nhau thời điểm bị động thành như vậy. Bãi ở trước mắt chính là Kỳ Dương Trường Kích, thứ này dùng Ôn Hành ghét nhất hai loại tài liệu dung hợp mà thành. Ôn Hành lấy làm tự hào xin cơm côn ở trường kích áp chế hạ chút nào biểu hiện không ra ưu thế. Tới, Ôn Hành có thể dựa vào chính là hắn thân pháp. Hắn ỷ vào tốc độ mau vọt tới Kỳ Dương đầu phía dưới. Xin cơm côn chém ra một đạo màu đen đường cong thật mạnh nện ở Kỳ Dương trên đầu. Chính là một gậy gộc đi xuống. Ôn Hành trong lòng liền biết đại sự không ổn. Hắn đánh hụt. Xin cơm côn không có rơi xuống thật chỗ. Hắn cho rằng đầu không phải đầu. Thế nhưng là Kỳ Dương huyễn hóa ra tới bóng dáng, Ôn Hành một kích thất bại lúc sau thân hình đột nhiên về phía sau triệt hồi. Chính là hắn phát hiện, hắn chung quanh đều xuất hiện một con nắm trường kích móng vuốt. Ôn Hành xuống phía dưới phóng đi. Chính là trước mắt hắn đột nhiên một mảnh hắc. Kỳ Dương cắn nuốt Ôn Hành. Ôn Hành đặt mình trong với trong bóng tối. Hắn chung quanh một mảnh ồn ào. Vô số thần thức dũng hướng về phía hắn thức hải. Mỗi một cái thần thức mang theo linh khí đều vô cùng cuồng bạo. Giết hắn, sát, sát. Ôn Hành như là bị cái gì thít chặt yết hầu. Hắn duỗi tay sờ sờ yết hầu. Lại cái gì cũng chưa sờ đến, Phượng Nguyên biến sắc. Không xong, Ôn Hành bị nuốt vào đi. Liên Vô Thương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Kỳ Dương. Không biết có phải hay không bởi vì nuốt Ôn Hành. Vân Đoàn thoạt nhìn không có như vậy dương nanh múa vuốt. Liên Vô Thương cảm thấy đây là một cơ hội. Trong tay hắn linh quang chớp động, một đoàn ngó sen ti hướng về Kỳ Dương cuốn đi. Ám đọa Kỳ Dương không đáng sợ. Liên Vô Thương ngó sen ti là ám đọa giả khắc tinh. Chính là vẫn là câu nói kia, trường kích thật sự thực phiền, mắt thấy ngó sen ti liền phải đâu trụ Vân Đoàn. Vân Đoàn trung đột nhiên toát ra mấy trăm nói màu đỏ hình cung linh quang. Ngó sen ti bị linh quang xé nát, Liên Vô Thương sắc mặt một bạch, phiền toái. Ôn Hành cảm thấy hắn đầu sắp nổ tung. Thức hải trung tràn ngập sát ý, hắn hai tròng mắt đã biến thành màu đỏ, hắn nắm chặt xin cơm côn. Vô số rễ cây từ xin cơm côn trung vươn. Hắn biết đây là không sáng suốt hành động. Giấu ở trong bóng đêm trường kích sẽ chém đứt hắn rễ cây. Nhưng là chỉ cần có một cây rễ cây quấn lấy Kỳ Dương. Kỳ Dương liền sẽ không như vậy, không kiêng nể gì. Trong bóng đêm truyền đến phụt phụt tiếng vang. Ôn Hành cảm thấy quanh thân đau nhức. Hắn rễ cây ở nhanh chóng bị chém đứt. Bất quá hắn cũng sờ soạng tới rồi Kỳ Dương nguyên thân. Có mấy cây rễ cây cuốn lấy Kỳ Dương trơn trượt thân hình. Theo đạo lý nói long tộc sẽ có vảy. Chính là ám đọa Kỳ Dương so cá chạy còn muốn trơn trượt. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa từ rễ cây chung chạy ra tới. Ôn Hành đột nhiên lạc khẩn rễ cây. Hắn nghe được Kỳ Dương chu lên thanh. Khả năng Ôn Hành lạc đến thật chặt. Chỉ nghe đứt gãy thanh âm truyền đến. Kỳ Dương thân thể, chặt đứt, Ôn Hành chính mình đều kinh tới rồi. Này liền chặt đứt, Kỳ Dương cũng quá không trải qua lạc đi. Chung quanh công kích dừng lại một lát, không chờ Ôn Hành có cái gì là quan suy đoán. Tiếp theo sóng công kích liền đến. Ngay từ đầu là Kỳ Dương rễ cây bị chém đứt. Hắn bên tai xuất hiện hô hô tiếng gió. Có thứ gì chính vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, Ôn Hành nắm chặt xin cơm côn. Liên tính hai mắt nhìn không thấy, liên tính thức hải tràn đầy thô bạo, Ôn Hành cũng có thể chuẩn xác đánh chúng tập kích đến hắn bên người đồ vật. Chẳng qua mỗi khi hắn đánh chúng tới gần đồ vật lúc sau, thân hình hắn liền đau thượng một phần, thức hải liền ẩn ẩn làm đau một phần. Nếu là có người có thể nhìn đến Vân Đoàn chung tình huống. bọn họ sẽ phát hiện Ôn Hành chính ở vào tàn khốc công kích chung. Ôn Hành chung quanh có 4 đoàn hồng quang vây quanh, mỗi một đoàn hồng quang chung đều bọc một cây trường kích. Trường kích vòng quanh Ôn Hành phách chọn câu thứ, ngay lập tức chi gian chiêu số thiên biến vạn hóa, Ôn Hành chặn đại bộ phận công kích, chính là vẫn là có không ít công kích rơi xuống thân hình hắn thượng. Ôn Hành áo choàng đã nhiễm huyết, đỏ tươi huyết từ áo choàng giáp thượng nhỏ giọt, hắn sắc mặt dần dần trắng bệch, nắm xin cơm côn trên tay móng tay bắt đầu trở nên sắc nhọn. Ở vào Ôn Hành phía sau một cây trường kích đột nhiên về phía trước một chọc. Ôn Hành sau lưng giống dài quá đôi mắt giống nhau. Hắn thân hình đột nhiên nhoáng lên. Xin cơm côn bị hắn cao cao nâng lên thật mạnh rơi xuống, chỉ nghe một tiếng gầm rú truyền đến. Này căn nguyên bản muốn đâm đến Ôn Hành sau lưng trường kích bị Ôn Hành đánh gãy. Trường kích đánh gãy lúc sau. Nắm trường kích một đoàn hắc ảnh cũng bị Ôn Hành một gậy gộc cấp diệt. Ôn Hành bên tai truyền đến một tiếng thét chói tai. Ôn Hành cảm thấy thế giới thoáng thấy một chút quang. Đó là một loại cái gì cảm giác đâu. Tựa như sắc trời sắp tảng sáng phía trước hắc ám. Loáng thoáng có một chút quang kia căn đoạn rớt trường kích vặn vẹo một chút tượng sương mù khí. Giống nhau bốc hơi. Ôn Hành cảm thấy bên người áp lực nhỏ không ít, Liên Vô Thương bọn họ nhìn mây trên trời đoàn chung. Bắt đầu đi xuống rớt rễ cây, tảng lớn rễ cây sôi nổi rơi xuống. Nếu không phải rơi xuống trên mặt đất liền sẽ biến thành linh khí tiêu tán. Rơi xuống rễ cây cũng đủ chất đầy Kỳ Dương hành cung, vân đoàn chung thỉnh thoảng truyền ra Kỳ Dương. Gầm nhẹ. Không biết Kỳ Dương có phải hay không đem Ôn Hành nhận thành Phượng Nguyên. Hắn vẫn luôn ở gào thét muốn giết Phượng Nguyên. Liên Vô Thương quanh thân kích động linh khí. Ta muốn đi giúp Ôn Hành. Phượng Nguyên đối Liên Vô Thương ném ra một cái túi chữ vật. Hắn gian nan nói, đi thôi. Liên Vô Thương trở tay tiếp nhận túi chữ vật. Trong túi chữ vật trang Phượng Nguyên linh khí nhóm, có sắc bén trường kiếm. Có phong nhã trường cầm mơ siêu. Liên Vô Thương tùy tay chịu một phen linh kiếm. Hắn dưới chân linh quang một chút, thân hình liền uyển chuyển nhẹ nhàng bay về phía vân đoàn, vân đoàn nhan sắc bày biện ra quỷ dị màu. Đỏ đen, Kỳ Dương thảm gào một tiếng lúc sau, vân đoàn chung dần dần không có động tĩnh, chính là đương Liên Vô Thương giết đến vân đoàn phụ cận khi. Hắn trước mắt đột nhiên nhảy ra một chi trường kích ở màu đen sương mù khống chế hạ như là có sinh mệnh giống nhau chuyên môn hướng về phía Liên Vô Thương uy hiếp mà đi. Nếu là bị chọc trúng, chỉ sợ Liên Vô Thương bị thương sẽ không nhẹ. Trước mắt trường kích đột nhiên hướng tới Liên Vô Thương trước ngực bổ tới. Liên Vô Thương giơ kiếm đón nhận, chỉ nghe răng rắc một tiếng truyền đến. Phượng Nguyên linh kiếm thế nhưng bị phách chặt đứt, may mắn Vô Thương phản ứng mau, hắn thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng về phía sau triệt hồi. Trường kích thượng tràn ra linh khí hung ác từ hắn trước ngực cọ qua, bổ ra hắn vạt áo trước. Sư mẫu, cái này cho ngươi. Đột nhiên có đỉnh đầu màu đen viên nồi bay về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương tập trung nhìn vào, này không phải Vân Thanh nồi sao? Đứa nhỏ này xem náo nhiệt gì đâu. Vân Thanh hô, đây là các sư huynh cấp càn khôn nồi. Khấu ở trên đầu có thể ngăn cản công kích. Liên Vô Thương ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, càn khôn nồi là thánh phẩm linh khí. Lại là phòng ngự tính chất pháp khí. Liên Vô Thương một tay cầm nồi biên bắt tay. Hắn huy nồi liền dỗi thượng phía trước hùng hổ trường kích. Chỉ nghe khuông một tiếng vang lớn. Trường kích khái tới rồi đáy nồi, mà Liên Vô Thương tay bị truyền đến chấn động chấn đến tê dại. Răng rắc một tiếng lúc sau, trường kích thượng nứt toạc một lỗ hồng, Liên Vô Thương trước mắt sáng ngời. Hắn bất chấp tê dại đôi tay, trực tiếp thủ sẵn nồi sắt hung hăng tạp hướng về phía trường kích phía sau biến mất ở. Vân đoàn chung, Liên Vô Thương một nồi tạp qua đi lúc sau. Trường kích thế nhưng bị tạp ra vân đoàn, ở trường kích phía sau có một đoàn màu đỏ đen bất quy tắc đồ vật ở du tàu. Liên Vô Thương ánh mắt một ngưng, hắn tay mắt lanh lẹ vươn một cái tay khác, Thanh oánh oánh ngó sen ti lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn lấy kia đoàn màu đỏ. Đen, Liên Vô Thương một tay nắm chặt, kia đoàn màu đỏ đen linh khí đã bị ngó sen ti phân cách. Vân đoàn trung truyền ra tiếng thứ hai kêu thảm thiết, theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đỉnh đầu vân đoàn rút nhỏ một phần hai, Liên Vô Thương đối với vân đoàn hô. Ôn Hành, ngươi còn thanh tỉnh sao? Kỳ Dương phân liệt hắn thần hồn ở khống chế trường kích. Hắn đã vứt bỏ thân thể, ngươi công kích hắn nguyên thần. Vân đoàn trung truyền ra một tiếng phẫn nộ chu lên, như là dã thú ở tức giận. Ôn Hành có hay không nghe được Liên Vô Thương truyền lời không biết. Kỳ Dương là nghe được, màu đen vân đoàn đâu đầu mà xuống. Liên Vô Thương trước mắt tức khắc tối sầm mơ siêu, Kỳ Dương cắn nuốt Liên Vô Thương. 479 Liên Vô Thương thần thức trung tức khắc dũng mãnh vào đại lượng ác ý. Cũng may hắn là hỗn độn thanh liên hóa hình, này đỏ ác ý đối hắn thương tổn không lớn, nhưng là hắn rõ ràng biết. Chặt đứt nhiều như vậy dễ cây Ôn Hành bị ác ý công kích thực dễ dàng sẽ kích phát trong cơ thể lệ. Khí, hắn đạo lữ chính là hạn bạt chi khu A. Liên Vô Thương thần thức thăm hướng chung quanh. Chính là hắn một thả ra thần thức, liền sẽ bị trường kích cắt đứt. Chỉ cần Kỳ Dương còn sống hoặc là trường kích còn hoàn hảo không tổn hao gì. Này phiến sương mù dày đặc liền sẽ trở thành làm Ôn Hành cùng Liên Vô Thương kiêng kỵ tu la. Chàng, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, lấy hắn đối Kỳ Dương hiểu biết, Kỳ Dương hẳn là đem chính mình thần hồn phân liệt thành bốn phân. Bởi vì ở Kỳ Dương tự chuyện chung, Kỳ Dương có thể một người chia làm bốn người, ở tiến di tích thời điểm liền dựa vào mặt khác ba cái phân thần cho hắn thu thập càng nhiều linh. Bảo từ vừa rồi hai tiếng thảm thiết chu lên xem ra. Hắn thần hồn hẳn là bị hắn cùng Ôn Hành từng người xử lý một cái. Còn thừa hai cái thần hồn, này hai cái thần hồn trong tay sẽ có một cái nắm trường kích bản thể, Liên Vô Thương án binh bất động. Hắn chung quanh thanh âm dần dần biến mất, có thô nặng tiếng hít thở truyền đến, Liên Vô Thương một chút liền nghe ra cái này tiếng hít thở là ai. Đây là Ôn Hành tiếng hít thở, Liên Vô Thương trước mắt xuất hiện một đôi màu đỏ đôi mắt. Trong tay nắm đạo mộc Ôn Hành mặt mũi hung tợn xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa thấy đến Ôn Hành. Liên Vô Thương đau lòng đều mau nói không ra lời. Ôn Hành thân hình cường hãn, đến bây giờ mới thôi đã chịu lớn nhất thương tổn chính là bị Tuân Khang xả đứt tay lần đó. Ở giữa ngẫu nhiên sẽ gặp được điểm đoạn xương cốt a gãy mũi tiểu thương. Liên Vô Thương còn trước nay chưa thấy qua như vậy chật vật Ôn Hành, Ôn Hành trên người áo choàng đã rách tung tóe, hắn từ đầu đến chân vết thương chồng chất, nghiêm trọng nhất địa phương đều xem tới được xương cốt, Ôn Hành tiếng hít thở trầm trọng, hắn hai tròng mắt huyết hồng, chính là lại còn vẫn duy trì thanh minh. Vô Thương, đột nhiên, Ôn Hành đột nhiên nhằm phía Liên Vô Thương, hắn giơ lên xin cơm côn. Vẻ mặt của hắn giữ tợn tốc độ quá nhanh, không hiểu rõ cho rằng hắn muốn công kích Liên Vô Thương. Liên Vô Thương còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Ôn Hành đã đi tới hắn phía sau, chỉ nghe phụt một tiếng truyền đến, Ôn Hành trong tay xin cơm côn hung hăng rơi xuống ở Liên Vô Thương ngây người trong nháy mắt kia. Kỳ Dương một cái phân thần chỉ huy trường kích thư hướng về phía Liên Vô Thương giữa lưng. Nếu không phải Ôn Hành, hiện tại liền đến phiên Liên Vô Thương lạnh thấu tim. Xin cơm côn rơi xuống tạp đã chết trường kích phía sau phân thần. Đại giới chính là Ôn Hành bụng bị một cây trường kích sỏ xuyên qua mà qua. Xin cơm côn cũng bị trường kích bính cấp đứt đoạn. Kỳ Dương kêu thảm thiết một tiếng. Ôn Hành hai người tầm mắt càng thêm sáng ngời. Ôn Hành đau đớn khó nhịn cuộn tròn đứng lên. Trong tay hắn nắm nửa thanh xin cơm côn, mặt trên hai mảnh lá con đều khô héo, Ôn Hành khụ một tiếng, ngô, Liên Vô Thương trong lòng cả kinh, hắn vội vàng nâng Ôn Hành, ngươi thế nào, Ôn Hành đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, hắn vươn tay phải kiên định cầm trước người trường kích bính. Hắn chịu đựng đau nhức một phen rút ra trường kích Liên Vô Thương tay mắt lanh lẹ dùng càn khôn nồi. Tạp chặt đứt trường kích, Ôn Hành sắc mặt phát thanh, trong miệng răng nanh trở nên sắc nhọn, Ôn Hành thân hình khống chế không được hướng trên mặt đất nằm liệt đi. Liên Vô Thương vội vàng ôm lấy hắn, hắn suy yếu cười cười, ngươi không sao chứ? Liên Vô Thương cho hắn truyền một chút linh khí. Đừng nói chuyện, hắn biết rõ điểm này linh khí đối Ôn Hành mà nói không có tác dụng gì. Thần thức đảo qua, Liên Vô Thương trong lòng chợt lạnh, Ôn Hành xương sống lưng bị mới vừa rồi trường kích cấp cắt đứt. Ôn Hành đau ở hơi hơi phát run, hắn rõ ràng từ Liên Vô Thương trong mắt thấy được hắn ảnh ngược. Ôn Hành cười cười, ta như vậy không quá đẹp, Liên Vô Thương nói. Ngươi đừng nói chuyện, chỉ cần có Vân Thanh ở, ngươi sẽ khôi phục, tiền đề là bọn họ có thể từ Kỳ Dương vây khốn chung ra tới. Kỳ Dương phân thần còn thừa một cái, căn cứ các loại định luật, lưu lại cái này nhất định là mạnh nhất cái kia, Ôn Hành bọn họ trước mắt nổi lên xám xịt sương mù. Sương mù chung thường thường truyền đến phẫn nộ gầm nhẹ thanh, Liên Vô Thương trở tay đem càn khôn. Nồi khấu ở Ôn Hành ngực. Ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc, ta đi sẽ Kỳ Dương, Liên Vô Thương nói trên người linh quang bạo trướng. Hắn một cái hỗn độn thanh liên, thế nhưng sẽ bị một thanh trường kích bức tới rồi loại tình trạng này. Sương mù chung nở rộ ra từng đóa thanh liên, Liên Vô Thương trực tiếp ở Kỳ Dương trong thân thể triển khai hắn lĩnh vực. Lá sen cùng hoa sen lướt qua, chỉ cần Kỳ Dương ở, hắn liền không chỗ che giấu. Đương nhiên, đại giới cũng là thảm thiết, nếu là bản thể ở trong lĩnh vực bị thương, đã chịu thương tổn là không thể nghịch chuyển theo thanh lá sen từng mảnh phô khai. Liên Vô Thương một chút thấy được chung quanh tình huống. Đột nhiên, Liên Vô Thương mày vừa động, tìm được rồi, Kỳ Dương xúc ở đông nam một góc, đương Kỳ Dương nhìn đến Liên Vô Thương phát hiện hắn khi... Đã nhìn không ra hình người Kỳ Dương trong tay nắm trường kích vọt lại đây, Liên Vô Thương thuyên. Chuyển khởi vô số lá sen chắn hắn trước người. Hắn mục tiêu chỉ có trường kích lúc sau Kỳ Dương. Chính là bỏ thêm khai thiên phủ trường kích cũng không sợ hãi Liên Vô Thương lá sen cùng ngó sen ti. Trường kích tiến quân thần tốc, nơi đi qua lá sen rơi xuống đất hoa sen tàn. Liên Vô Thương lĩnh vực bị xé rách một cái miệng to, hóa hình đến nay nhiều năm như vậy. Liên Vô Thương lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thiên địch khắc chế. Này chỉ là bỏ thêm đoạn cột mốc cùng khai thiên phủ binh khí. Nếu là chân chính khai thiên phủ ở chỗ này, Liên Vô Thương cảm thấy hắn sẽ bị khai thiên phủ xé nát. Liên Vô Thương thân hình liên tục lui về phía sau. Trường kích như là một đạo màu đỏ quang xé rách thanh liên biên chế ảo ảnh. Ôn Hành sốt ruột thăm thân thể. Vô Thương, hắn chán ghét hiện tại chính mình. Chính là hắn không đứng lên nổi. Hắn chân không chịu khống chế. Bất quá hắn còn có tay có thể sử dụng. Ôn Hành không chút do dự đem trong tay còn sót lại nửa thanh xin cơm côn ném hướng về phía Kỳ Dương. Phân thần, đáng tiếc xin cơm côn không có thể đánh trúng Kỳ Dương. Nó thậm chí không có thể đột phá trường kích hình thành kết giới. Mắt thấy Liên Vô Thương trước người lá sen cùng ngó sen ti càng ngày càng ít. Ôn Hành bỏ hướng về phía Liên Vô Thương. Hắn không thể nhìn Vô Thương ở trước mặt hắn bị thương. Đỉnh ở Ôn Hành ngực càn khôn nồi từ trên người hắn trượt xuống dưới. Càn khôn nồi phá khai rồi Kỳ Dương trận pháp hướng về mặt đất rơi đi. Chính là Ôn Hành không phát hiện điểm này, mắt thấy trường kích sắp đến Liên Vô Thương trước người. Chỉ thấy một đạo kim sắc linh quang từ phía dưới phi phác mà đến. Vân Thanh một tay dẫn theo nồi một tay nắm dao phay lên đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Thanh từ Ôn Hành trước mắt bay qua, từ Liên Vô Thương bên người xuyên qua. Hắn phá khai rồi trường kích hình thành màu đỏ kết giới. Hắn tay trái kén càn khôn nồi liền dùng đáy nồi tiếp đón Kỳ Dương mặt. Nếu kia đồ vật có mặt nói, Kỳ Dương không nghĩ tới sẽ nửa đường sát ra một con kim ô. Hắn cái gì cũng chưa tới kịp phản ứng. Đã bị càn khôn nồi tạp bay. Nho nhỏ một đoàn thần hồn thét chói tai không chịu khống chế hướng về mặt sau bay đi. Bị thần hồn khống chế trường kích bỗng nhiên dừng lại, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Này còn không có xong, Vân Thanh hung ác tiếp đón Kỳ Dương lúc sau. Hắn lại đuổi ở Kỳ Dương rơi xuống đất phía trước dùng nồi đầu ở Kỳ Dương. Hắn ước lượng nồi, Kỳ Dương thần hồn ở trong nồi bị sóc lên. Vân Thanh nhìn chuẩn cơ hội, ăn sáng đao xoát xoát xoát liền tiếp đón đi qua ở Kỳ Dương kêu thảm thiết chung. Hắn thần hồn bị chia làm hai mảnh, bốn phiến, tám phiến, chính là mặc kệ Vân Thanh phách đến lại tiểu. Kỳ Dương phân thần vẫn như cũ tồn tại. Hắn thậm chí ở nồi bên trong đối với Vân Thanh diễu võ dương oai. Tiểu xúc sinh, ngươi giết không được ta. Vân Thanh nhìn hắn ăn sáng đao. Hắn không thể không thừa nhận một cái thảm thiết sự thật. Hắn ăn sáng đao sắt rau còn hành. Nhưng là nếu là thiết ám đọa thần hồn là không được. Bất quá này có thể làm khó Vân Thanh sao? Vân Thanh hô một tiếng. Miêu không nghe thấy. Đến phiên ngươi. Vân Thanh đột nhiên điên nổi lên nồi. Kỳ Dương ở trong nồi bị cao cao vứt khởi. Lúc này một chi tên dài từ sương mù trung bắn lại đây. Tên dài mũi tên thượng bọc một đoàn oánh nhuận màu xanh lá. Sau đó xuyên thủng Kỳ Dương thần hồn, Kỳ Dương kêu thảm thiết lên. Hắn thần hồn thượng xuất hiện một cái động, có thể nhìn đến động càng lúc càng lớn, có màu xanh lá linh quang càng lúc càng lớn. Sau đó một chút cắn nuốt hắn toàn bộ thần hồn, cắn nuốt quá trình rằng co một chén trà nhỏ. Công phu, Kỳ Dương chửi bậy thanh không dứt. Hắn đã sớm không có thần trí. Cái gì khó nghe liền mắng cái gì. Nhưng là ai sẽ để ý một cái người sắp chết chửi bậy. Dù sao Ôn Hành bọn họ đã không để bụng, Miêu không nghe thấy Thu Trường Cung. Hắn thật dài thở vào nhẹ nhõm. Hắn đối với Liên Vô Thương gật đầu. Đa tạ, hắn tên dài vốn dĩ không gây thương tổn đã là thần hồn trạng thái Kỳ Dương. Nhưng là Liên Vô Thương dùng chính mình ngó sen ti ở mũi tên thượng triền một vòng. Miêu không nghe thấy cuối cùng có thể báo trong lòng hận. Liên Vô Thương chính bế lên Ôn Hành. Không cần cảm tạ, Kỳ Dương chửi bậy còn ở tiếp tục. Hắn đem Ôn Hành bọn họ mắng cái biến. Cuối cùng mắng tới rồi Miêu không nghe thấy. Ta và ngươi không oán không thù. Ngươi táng tận thiên lương. Ta sẽ ở hoàng tuyền trên đường chờ ngươi. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Miêu không nghe thấy nhàn nhạt nói. Ngươi có lẽ đã không nhớ rõ ta. Nhưng là ta trước sau nhớ rõ ngươi. Bởi vì ngươi một con tiểu bạch thử. Ta xa rời quê hương nhiều năm như vậy. Hôm nay này một mũi tên ta đã sớm tưởng còn cho ngươi. Kỳ Dương, bởi vì ngươi, vận mệnh của ta bị viết lại. Ta biết ngươi đánh mất thần trí nghe không hiểu ta nói cái gì. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi sẽ không có kiếp sau, ngươi loại người này, U Minh giới sẽ không thu. Miêu không nghe thấy nói xong lời này thời điểm giống như là dỡ xuống gánh nặng, hắn hóa thành yêu hình, vỗ vỗ cánh bay đi. Ở hắn phía sau Kỳ Dương còn đang không ngừng mắng, theo trên người hắn động càng lúc càng lớn, hắn thanh âm càng ngày càng thấp càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng. Hắn thần hồn tiêu tán mở ra, ở Kỳ Dương thần hồn tiêu tán đồng thời. Ôn Hành bọn họ tầm mắt rốt cuộc thanh minh, trên bầu trời mây đen tản ra, lộ ra một cái hư thối xa hình sinh vật, kia sinh vật bị phân đến phá thành mảnh nhỏ. Hẳn là bị Ôn Hành rễ cây phân cách thành như vậy, này hẳn là chính là Kỳ Dương bản thể. Mất đi thần hồn cùng linh khí duy trì, đã hư thối xác chết ầm ầm rơi xuống đất. Thật mạnh nện ở Kỳ Dương tòa nhà chung, kia hương vị nghe đều phải buồn nôn. May mắn Vân xem thường tật nhanh tay đã đem hắn cha cùng về Ngô bọn họ phóng tới mai rùa chung. Chuyển di trận địa, bằng không bị như vậy thi thể tạp một chút dính vào hương vị. Vân Bạch phỏng chừng liền cha đều không nghĩ muốn, Ôn Hành thương thực trọng. Hắn xin cơm côn không biết rơi dụng tới rồi địa phương nào. Liên Vô Thương bế lên hắn thời điểm sắc mặt thật không tốt. Gần nhất bởi vì chính hắn cũng bị thương. Thứ hai Ôn Hành bị thương so với hắn tưởng tượng còn muốn trọng. Ôn Hành thỏa mãn thở dài một hơi. Kết thúc trên người hắn huyết nhiễm hồng Liên Vô Thương quần áo. Trận chiến đấu này đánh đến quá thảm thiết. Liên Vô Thương đối Phượng Vân nói vô ích nói. Vân Bạch, thiêu này dơ đồ vật. Vân Bạch vốn dĩ liền ghét bỏ kia ngoạn ý, ghét bỏ muốn mệnh. Nghe được lời này, trong tay hắn lộ ra bạch kim sắc bản mạng yêu hỏa. Yêu hỏa rơi xuống, Kỳ Dương thi thể bốc cháy lên. Liên quan Kỳ Dương tòa nhà cũng thiêu đốt lên. Phượng Hoàng yêu hỏa có thể thiêu đốt hết thảy tạp chất. May mắn thiêu đốt thời điểm không có gì kỳ quái hương vị. Bằng không mọi người có thể nhổ ra kia 800 thiên binh sớm tại Liên Vô Thương bọn họ cùng Kỳ Dương. Đánh nhau thời điểm liền tỉnh lại lui lại. Bằng không hiện tại cũng bị Vân Bạch thuận tiện hòa táng, lửa lớn hừng hực thiêu đốt lên. Ước chừng thiêu đốt 3 ngày 3 đêm mới dừng lại xuống dưới, 480 Phượng Nguyên phủ đệ hàng phía trước. Đầy người, này nhóm người tranh nhau cướp muốn tới giúp Phượng Nguyên tu sửa hành cung. Còn có muốn đến Phượng Nguyên trong nhà mặt mưu một phần sai sự. Ngực bọc băng gạc về Ngô cùng Phượng Vân Bạch tiếp đãi bọn họ. Tiểu Phượng quân uy nghi không thể so Phượng quân kém. Muốn tiến vào Phượng Nguyên trong cung. Cần thiết muốn hắn gật đầu, có nghi ngờ Vân Bạch người. Không đợi Vân Bạch động thủ, về Ngô liền chủ động ra tay đem người quăng ra ngoài. Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là bọn họ Tiểu Phượng quân. Trên đời còn có thể có ai so Tiểu Phượng quân càng quan trọng. Bất quá Vân Bạch cũng đầy đủ kế thừa hắn cha lười biếng cùng chân trong chân ngoài. Hắn chỉ đứng một lát liền cảm thấy không thú vị. Vân Bạch duỗi cái lười eo đi bộ sau này điện đi đến. Về Ngô, ta giúp người đi tìm miêu không nghe thấy đại thù đến báo. Hắn lại không chịu cái gì thương. Mấy ngày nay hắn bị về Ngô lôi kéo ở Phượng Nguyên thuộc hạ làm việc đâu. Vội chân không chạm đất. Đáng thương miêu không nghe thấy. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại quá nhật tử. So với bị đuổi đi lúc sau quá nhật tử còn muốn thảm. Hắn đều vài thiên không có thể ngủ ngon. Đáng thương cú mèo hai chỉ mắt to phía dưới thế nhưng xuất hiện quầng thâm mắt. Bởi vì cái này quầng thâm mắt, cú mèo còn bị mọi người vây xem. Đại gia tấm tắc bảo lạ khích lệ thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong hai người. Hiện tại nghĩa hài có thể làm được này bước, trên cơ bản có thể lấy giả đánh cháo. Phượng Nguyên thậm chí cảm thấy, cấp này hai người nhiều một chút thời gian. Bọn họ có thể nghiên cứu ra dùng nghĩa hài sinh sản hậu đại phương pháp ra tới, Phượng Vân Bạch đi. Bộ tới rồi sau trong điện, ở phồn hoa tựa cầm trong hoa viên, có vài chương cầm đạp, trong đó nhất thấy được chính là hóa thành yêu hình Vân Thanh. Vân Thanh thân hình trở nên thật lớn, hắn giống như gà mái ấp trứng giống nhau ngồi xổm một chương cầm bước lên, Vân Thanh dưới thân. Truyền đến ôn hành thanh âm. Đồ nhi, nóng quá, Vân Thanh nghe vậy nâng lên chân, lộ ra dưới thân bị bọc đến như là kén tằm giống nhau sư tôn. Ôn hành tiếp xúc tới rồi không khí, ân, mát mẻ, Liên Vô Thương nghiêng nghiêng dựa vào một khác chương cầm bước lên. Trong tay hắn chính nắm một quyển thư đang xem ơ siêu nhìn đến Vân Thanh nâng lên tới. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, Vân Thanh. Không cần quán ngươi sư tôn, Vân Thanh nghe vậy ngoan ngoãn lại nằm sấp xuống. Sư tôn, sư mẫu nói, không thể quán ngươi, ôn hành bất đắc dĩ nói. Ta nghe được, ngươi sau này dịch một dịch, ta mặt chôn ở ngươi mau bên trong, Vân Thanh dịch một chút thân thể. Hảo, Liên Vô Thương nói, Vân Thanh, dịch trở về, Vân Thanh lại ngoan ngoãn đi phía trước dịch một chút. Sư tôn. Sư mẫu làm ta dịch trở về, ôn hành bất đắc dĩ than một tiếng. Vô thương, ta thật là khó chịu, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Trường thân thể ăn chút đau khổ tính cái gì? Vân Thanh khí vận đối với ngươi có chỗ lợi, ngươi toàn thân tốt nhất đều đặt Vân Thanh vây quanh chung, ôn hành đau đớn muốn chết nói. Ta cảm thấy ta hảo, thật sự, ta thật sự hảo từ lần trước bị Miêu Miêu bóp gãy xương cốt lúc sau. Liên Vô Thương cùng ôn hành liền phát hiện Vân Thanh khí vận có thể nhường đường cốt nhanh chóng. Khôi phục từ Kỳ Dương bị giết lúc sau, ôn hành đã bị Liên Vô Thương bọn họ kín mít băng bó lên đưa đến Vân Thanh dưới thân. Vân Thanh nếm thử quá các loại lớn nhỏ, các loại tư thế, cuối cùng mới phát hiện biến thành cầm đạp lớn như vậy đem sư tôn đặt ở dưới thân. Có thể đem ôn hành lớn nhất bao vây lại, chỉ là Vân Thanh là kim ô thân thể a. Hắn lông tơ quả ấm đi. Ôn Hành cảm thấy hắn như là bị lò lửa lớn vây quanh. Phía trước nướng xong rồi nướng mặt sau nướng xong rồi còn muốn nướng mặt bên, vốn dĩ cũng đã thực oi bức, Liên Vô Thương còn đem hắn bọc đến vô pháp nhúc nhích. Hận không thể ở bên cạnh cho hắn kẹp thượng mấy cái ván kẹp. Đến từ đạo lữ quan ái thật làm Ôn Hành đau đầu. Ôn Hành thở dài một hơi, nên phiên mặt làm một cái đủ tư cách bệnh nhân. Muốn thời khắc chú ý thân thể của mình tình huống, Ôn Hành đã có thể chuẩn xác biết khi nào xoay người sẽ làm chính mình nhất thoải mái, Vân Thanh cúi. Đầu tại thân hạ bát một chút. Ôn Hành liền từ ngưỡng mặt trạng thái biến thành cúi người trạng thái. Vân Thanh an ủi Ôn Hành nói. Sư tôn, ngươi lại kiên trì, Ôn Hành nói thầm. Ta cảm thấy ta hảo, Phượng Nguyên cười như không cười nhìn Vân Thanh bên kia cầm bước lên đạo mộc. Hảo, hảo cái gì hảo, đạo mộc lá cây còn không có trường ra tới. Ngươi xin cơm côn còn không có khôi phục đâu. Nơi nào hảo? Mọi người nhìn về phía Vân Thanh bên người đạo mộc mặt trên hai mảnh lá cây đã trường ra mềm dẻo tân lá cây. Nghe được mọi người nói nó, đạo mộc phiến lá còn thẹn tung cuốn lên, đạo mộc đứt gãy địa phương đã tu bổ hảo. Chỉ là mặt trên bị trường kích thước ra tới thâm thâm thiển thiển hố còn giữ, bất quá mấy ngày nữa. Đạo mộc liền sẽ hoàn toàn khôi phục, Vân Thanh dò ra đầu dịch một chút đạo mộc. Hắn đem đạo mộc cũng nhét vào dưới thân. Côn côn, ngươi sẽ cùng sư tôn giống nhau thực mau liền hảo lên, Ôn Hành than một tiếng. Ta nhớ rõ ngươi trước kia nhưng chán ghét xin cơm côn. Vẫn luôn muốn vứt bỏ nó. Như thế nào hiện tại như vậy hữu hảo? Vân Thanh hừ hừ hai tiếng. Kia không phải trẻ người non dạ sao? Hiện tại mới biết được nguyên lai côn côn chịu tải nhiều như vậy. Ta đương nhiên phải đối nó hảo một chút a. Vân Thanh dưới thân xin cơm côn nỗ lực huy hai mảnh lá. Con bạch bạch ra tiếng. Thật là làm khó hắn, Ôn Hành buồn bực không thôi. Ta cảm thấy ta thật sự hảo. Ta chân đều có thể động phảng phất vì chứng minh hắn chân có ý thức. Hắn còn giàu hai hạ. Phượng Nguyên đứng lên xốc một chút Vân Thanh mau. Lộ ra quần lấy băng gạc hai điều chân dài. Phượng Nguyên nói. Ta ấn ngươi có cảm giác sao? Ôn Hành vội vàng gật đầu. Có cảm giác, Phượng Nguyên sụ mặt. Phi, ta căn bản không ấn ngươi, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Phượng Quân, xem ở ta cứu mạng ngươi phân thượng. Ngươi có thể hay không giúp ta nói lời hay? Ta thật sự nóng quá, Phượng Nguyên cười như không cười. Hắn đi bộ đi đến Ôn Hành đầu bên cạnh. Ta yêu cầu ngươi cứu mạng. Ta chính là Phượng Hoàng, ta sẽ niết bàn, Ôn Hành đau đớn muốn chết vỗ ván giường. Vô Thương, ngươi xin thương xót, làm Vân Thanh đi xuống đi, mọi người đều không đáp ứng. Liên Vô Thương nói, Vân Thanh là kim ô, lại ăn qua ngươi nói quả. Một ngày Trung Thái Dương nhất thịnh thời điểm, hắn lực lượng càng cường đại. Đừng gào, Vân Thanh cũng chưa ý kiến. Vốn dĩ Vân Thanh muốn đi chiếu cố Vân Nhạc Nhạc bọn họ. Hiện tại vì ngươi, Nhạc Nhạc bọn họ chỉ có thể ăn bên ngoài đồ ăn. Ngươi nhanh lên hảo lên mới là đối đại gia tốt nhất hồi báo, Ôn Hành sống không còn gì luyến tiếc. Cuộc sống này, khi nào là cái đầu a? Vân Thanh săn sóc hỏi. Sư tôn, còn muốn phiên mặt sao? Liên Vô Thương chặn lại nói. Không cần thường xuyên xoay người. Cốt cách sẽ sai vị, Vân Thanh mới từ bỏ cái này ý tưởng, Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói. Vô Thương, ngươi nhìn cái gì thư đâu? Nhàm chán thả tịch mịch người đáng sợ nhất, Ôn Hành cần thiết muốn phân tán chính mình lực chú ý. Mới có thể làm chính mình dễ chịu lên, Liên Vô Thương nói, ta ở tìm sách cổ, nhìn xem có biện pháp nào không có thể đối phó khai thiên phủ cùng đoạn cột mốc này hai cái đồ vật. Đối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương khắc chế quá rõ ràng cũng quá cường đại. Nếu là tìm không thấy biện pháp giải quyết, sau này ai cầm khai thiên phủ cùng đoạn cột mốc đều có thể đem Ôn Hành khắc chế đến gắt gao, Phượng. Nguyên hỏi, tìm được biện pháp sao? Nói thật, bị trường kích thương đến thời điểm, Phượng Nguyên cảm thấy hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng. Kỳ Dương trường kích xem ra còn có thể áp chế Phượng Nguyên. Liên Vô Thương nói, theo ta được biết hỗn độn bốn bảo trung khai thiên phủ có thể dùng để tu bổ đạo mộc. Nghe nói khai thiên phủ ở Hiên Viên Luật trong tay, nhưng Kỳ Dương lại dùng khai thiên phủ mảnh nhỏ luyện chế thành trường kích. Chẳng lẽ nói Hiên Viên Luật trong tay khai thiên phủ đã hỏng rồi? Phượng Nguyên nói, này ta cũng không biết, nếu là Kỳ Dương hoặc là Nhiễm Tu Ngọc còn ở, khả năng còn có thể hỏi một chút. Liên Vô Thương trắng Phượng Nguyên liếc mắt một cái. Ngươi này không phải đang nói vô nghĩa sao? Liên Vô Thương nói, sách sử không có ghi lại có cái gì có thể khắc chế khai thiên phủ. Nếu thật sự không có lối tắt, chúng ta chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy biện pháp tới đối phó khai thiên phủ, Vân Bạch xen mồm. Nói, biện pháp gì? Liên Vô Thương nói, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc rất nhiều. Chính là cũng sẽ xuất hiện hai người tương khắc lại có thể cùng tồn tại tình huống. Đương hai bên lực lượng ngang hàng thời điểm, một phương liền không làm gì được một bên khác, Phượng Nguyên cười nói. Ý tứ chính là nói chúng ta hiện tại tu vi còn chưa đủ cường đại. Yêu cầu tu hành, Liên Vô Thương nói, đúng vậy, ta chính là ý tứ này, Phượng Nguyên cảm thấy hứng thú nói. Từ phi thăng lúc sau, tiên giới mọi người trừ bỏ thể tu, còn chú trọng tu hành liền không quá nhiều. Các ngươi chuẩn bị như thế nào tu hành? Liên Vô Thương trong tay linh khí một quyển, từ sau trong điện bay ra một đạo màu đỏ linh quang. Linh quang ở trong hoa viên bỗng nhiên rơi xuống, thẳng tắp dựng ở trong hoa viên, mọi người tập trung nhìn vào, này không phải Kỳ Dương trường kích sao? Như thế nào còn không có hủy diệt? Kỳ Dương đem chính mình thần hồn chia làm bốn phân phân biệt nắm trường kích một đạo linh khí. Ôn Hành bọn họ đánh gãy tam căn trường kích, chỉ có cuối cùng một cây trường kích lưu lại, nhìn đến này căn trường kích. Mọi người đều cảm thấy thân thể lại lãnh lại đau, Liên Vô Thương nói. Người cùng yêu thân thể đều sẽ có ký ức, sẽ sinh ra sức chống cự. Lần đầu tiên gặp được khai thiên phủ không địch lại thực bình thường. Chính là nếu là thường xuyên gặp khai thiên phủ cùng đoạn cột mốc công kích. Sức chống cự liền sẽ cường lên, nghe được Liên Vô Thương nói những lời này lúc sau. Mọi người đều sợ ngây người, Vân Thanh nhược nhược hỏi. Sư mẫu, ngươi nói cái kia ý tứ, là ta lý giải ý tứ này sao? Liên Vô Thương hỏi ngược lại, ngươi lý giải chính là có ý tứ gì? Khiếp sợ gà con tử nuốt nuốt nước miếng, chẳng lẽ chúng ta muốn bắt trường kích cho nhau thọc đối phương sao? Liên Vô Thương sửa đúng nói, Vân Thanh, ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải muốn thọc đối phương, mà là ở tu hành. Trường kích trung đựng đoạn cột mốc cùng khai thiên phủ, nhiều luyện vài lần lưu điểm huyết chừa chút hãn không có gì. Tổng so lần sau gặp được chân tay luống cuống bị chế trụ hảo. Thân hình có thể thông qua tu hành càng thêm cứng cỏi. Ta và ngươi sư tôn thân thể cũng có thể rèn luyện đến càng thêm cường tráng, Phượng Nguyên đảo hút. Một ngụm khí lạnh, Liên Vô Thương, ngươi đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác cũng tàn nhẫn a. Hảo, cái này đề nghị ta có hứng thú, ta gia nhập. Vân Bạch cũng nói, ta cũng là Phượng Hoàng, ta cũng muốn gia nhập. Vân Thanh vẻ mặt đau khổ. Vậy được rồi, ta cũng gia nhập. Liên Vô Thương nói, các ngươi tạm thời không cần gia nhập, ta, Ôn Hành cùng Phượng Nguyên ba người trước nếm thử một phen. Nếu là có tiến bộ lại cho các ngươi cũng thử xem. Siêu, Vân Thanh gật gật đầu. Tốt sư mẫu, mọi người đột nhiên cảm thấy thực an tĩnh. Liên Vô Thương hỏi Ôn Hành ý tứ. Ôn Hành, ngươi là ý kiến gì? Vân Thanh cúi đầu vừa thấy vội vàng từ trên giường xoay người xuống dưới. Không được rồi, sư tôn lại nhiệt đến bị cảm nắng lạp. Cầm bước lên Ôn Hành mặt chiều hạ đã nhiệt ngất đi rồi. Hắn quanh thân băng gạc đều ướt đẫm mơ siêu một đám người binh hoang mã loạn lúc sau. Ôn Hành rốt cuộc từ từ chuyển tình, cầu các ngươi, đừng cho ta triền băng gạc, cũng đừng làm Vân Thanh cái ta thật sự mau không được. Hắn tình nguyện đau cũng không nghĩ tiếp thu thân hữu nhóm quan ái, Vân Thanh đồng tình nói. Sư tôn ngươi biết không, ngươi cùng sư mẫu còn có Phượng Quân thực mau liền phải dùng trường kích cho nhau thọc. Thật đáng thương a. Ôn Hành vẻ mặt mộng bức, cái gì? Học cái gì? Liên Vô Thương cùng Phượng Nguyên cho nhau nhìn thoáng qua. Vì gia tăng ngươi sức chống cự, chờ ngươi khôi phục, ta cùng Phượng Nguyên sẽ dùng trường kích cùng ngươi chiến đấu. Ngươi thân thể sẽ sinh ra sức chống cự trở nên càng thêm cứng cỏi, trên người đau còn không có tan. Đi, hắn sắp tiếp thu thân hữu nhóm ái thọc đao. Ôn Hành mắt trợn trắng sống không còn gì luyến tiếc. Bạt sinh quá gian nan, tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả, phỏng vấn một chút lão Ôn. Cái kim ô cảm giác thế nào? Ôn Hành, không cần cùng ta nói chuyện. Ta đã nhiệt đã chết, thiên cơ cắt đầu đề. Ngàn cơ tán nhân bị cảm nắng mà chết. Hung thủ thế nhưng là đau nhất tiểu đệ tử. Là tình sát vẫn là báo thù. Thỉnh xem bổn đài phóng viên lão đại Bạch Miêu hiện trường trở lại đưa tin. Một lát sau, Vân Thanh, các vị người xem bằng hữu. Bởi vì phóng viên loạn nhập tu hành chàng bị thọc chết. Lần này đưa tin đến đây kết thúc. Wikidic Convert. Hết chương.